Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127. Chương 127. Nhà ngươi hài tử cần học bổ túc sao? 4 canh, cầu kim đậu. 127. Nhà ngươi hài tử cần học bổ túc sao? Konoha 55 năm tháng 6 ngày 6. Khoảng cách nghỉ hè chỉ có nửa ngày, nhưng mà bọn nhỏ cũng không phải là rất vui vẻ. Bọn hắn chính ngồi tại vị trí trước múa bút thành văn, nghĩ hết tất cả biện pháp đem bài thi điểm số nắm bắt tới tay. Phần này bài thi điểm số cao thấp quyết định bọn hắn tối nay phải chăng thêm đồ ăn. Cùng nghỉ hè lúc trong nhà đãi ngộ, ta lần nữa nhắc lại một lần, điểm số nhiều thiếu cũng không có nghĩa là cái gì. Đây là một lần đối tự thân các ngươi năng lực kiểm nghiệm. Ngàn vạn, ngàn vạn, ngàn vạn, không cần gian lận. Một khi bị ta phát hiện gian lận, ngượng ngùng như vậy, mời gia trưởng của các ngươi đến trường học một chuyến. Tất cả bọn nhỏ không nhịn được vì Iruka tiếp tục nói. Rất tốt, xem ra trí nhớ của các ngươi đều rất không tệ. Tận chính mình cố gắng lớn nhất đi đáp lại a. So với tuyệt vọng viết lấy, Naruto liền không có cái phiền não này. Ai bảo hắn là một đứa cô nhi đâu. Buồn bực ngán ngẩm quệt mồm, đem bút dùng lỗ mũi và bên trên miệng, môi kẹp lấy, song mắt nhìn lên trần nhà ngẩn người. Akamaru, mau đi đi. Inuzuka Kiba tại Akamaru bên tai nói ra. Cái sau nhanh chóng chạy tới Sakura bên cạnh. Khảo thí đã kéo dài 25 phút đồng hồ. Lúc này Sakura đã sớm đáp xong đề, đem văn phòng phẩm thu thập xong các loại khảo thí kết thúc. Choji, Shikamaru giơ chân lên, nhẹ nhàng tại Choji trên đùi đạp một cước, ra hiệu hắn nhìn qua. Tiểu mập mạp nhãn tình sáng lên, tập trung tinh thần nhìn xem. Shikamaru dựng thẳng lên bài thi, đem phía trên đáp án ghi lại. Người đã cứu ta một mạng a, thật sự là bản đại gia hảo huynh đệ. Inuzuka Kiba hưng phấn hô, không phải cho ta châu đầu ghé tai. Các người tiểu động tác, ta đều có thể nhìn thấy. Shikamaru, Choji, Kiba một lần cảnh cáo. Khảo thí độ dài 1 giờ 15 phút đồng hồ. Bài thi đáp lại hoàn tất về sau, từ Iruka tại chỗ phê chữa. Tại trắng noãn bài thi bên trên viết xuống 98. Iruka cười ha hả nói với Hinata. Có tiến bộ, tiếp tục bảo trì tương đương quyết. Vâng, Iruka lão sư. Hinata bái về sau, nhanh chóng trốn đến trong đám người. Kế tiếp, Haruno Sakura, mắc điểm. Xem ra lần này lý luận khảo thí, hạng nhất lại là ngươi. Hảo bằng hữu Quang Vinh thu được đệ nhất. Sakura bên cạnh Ino cũng là cùng có Vinh Yên, hưng phấn nắm lấy Sakura bả vai lay động. Uchiha Sasuke cũng là mắc điểm. Buổi chiều có cái khen ngợi đại hội, ngươi đến lúc đó lên đài cùng đồng học giao lưu phương pháp học tập. Không cần, Uchiha Sasuke trực tiếp cự tuyệt. Iruka nói, buổi chiều ta còn muốn huấn luyện. Ếch, đã ngươi không muốn, quên đi, không kiêu ngạo hơn. Học kỳ sau chương trình học càng khó, tiếp tục cố gắng. Nara Shikamaru 94, Akimichi Choji 76, Yamanaku Ino 59, Inuzuka Kiba 61, Aburame Shino 95. Các người học kỳ này tất cả khảo thí thành tích, ta đều sẽ tập hợp đến một chương bề ngoài tặng cho các ngươi phụ mẫu. Cho nên, báo cáo sai thành tích các bạn học, các ngươi liền tự cầu phúc a. Iruka có chút xấu bụng cười nói. Thử, xong đời. Inuzuka Kiba mặt mỉm cười, sinh lòng tuyệt vọng, báo cáo sai thành tích liền có hắn một cái. Các loại thương phẩm giới mục biểu đều tại cửa ra vào treo. Muốn mua thứ gì trước nhìn một chút giá cả cùng vật phẩm trưng bày vị trí. Vì không để cửa hàng của mình quá chen chúc, Nanoha trực tiếp quy hoạch chỗ một con đường. từ đại môn bên trái tiến vào trong tiệm, vừa vặn từ bên phải quầy thu ngân đi ra cửa tiệm. Cứ như vậy cũng không cần tất cả mọi người nhét chung một chỗ. Nào hà trong tiệm giao dịch hiệu suất liền gấp bội gia tăng. Ai nha, nhà ta tiểu tử thúi kia tức chết ta rồi. Lần này cuối kỳ thi chỉ thi 61 phân. Cũng không biết hắn là thế nào thi. Nhà ta Choji lần này phát huy không thật là tốt. Chỉ thi 76 phân. Miễn cưỡng không có trở ngại a. Sakura mụ mụ, nhà ngươi Sakura lần này lại là thứ nhất a. Shikamaru mẹ hạt cười hỏi. Ân, đều là chính nàng không chịu thua kém. Chúng ta những này làm phụ huynh cũng không giúp được nàng. Chỉ có thể ở trên sinh hoạt chiếu cố tốt hai tử. A hô hố tương đương, tâm tình thực sự vui vẻ Haruno Mebuki. Che miệng cười ra phi thường ma tính thanh âm. Ino mụ mụ, lần này nhà ngươi tiểu Ino thành tích cũng không tệ a. Akimichi Choji mẹ hắn nhiều hứng thú mà hỏi. Ngạch ha ha, hoàn thành a, 59 cái này điểm số. Yamanaka phu nhân căn bản cũng không có dũng khí nói ra. Tổng giá trị 1520, chống đỡ dùng khoán giảm miễn 300, thu ngài 1500, tìm linh 280, tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Tổng giá trị 2350, chống đỡ dùng khoán giảm miễn 500, thu ngài 2000, tìm linh 150, hoan nghênh lần sau trở lại. Tổng giá trị 5545, chống đỡ dùng khoán giảm miễn 1500, thu ngài 4100, tìm linh 55, đổi thành một bao khăn tay thế nào? Tại thu tiền thối tiền quá trình bên trong, Nanaha tính nhẩm năng lực, đạt được sự rèn luyện to lớn. Te, Nanaha Anichang, Ino đột nhiên từ Nanoha sau lưng, ôm chặt lấy Nanoha eo. Làm sao ngươi tới nơi này? Mẹ ngươi vừa rồi sắc mặt không tốt, liền không sợ nàng tới quất ngươi sao? Không phải liền là thi 59 sao? Cần phải như thế à? Ino nhếch miệng, chẳng hề để ý nói. Tính toán, mặc kệ nàng, Pikachu cùng Samehada thú đâu? Ta tới tìm hắn nhóm chơi. Ino không tim không phổi nói. Tại trên nóc nhà phơi nắng đâu? Ngươi trực tiếp đem bọn hắn gọi xuống đây đi. Nanoha chỉ vào nóc nhà nói ra. Tiểu Ino rời đi không đến một phút đồng hồ. Tiểu Cường các gia trưởng liền từ lối đi nhỏ. Đi tới Nanoha trước mặt. Vì bọn họ kết toán về sau. Nanoha thuận tiện đem một chương quảng cáo. Nhét vào trong tay của các nàng. Tương lai tinh con của ngươi thành tích không lý tưởng sao? Con của ngươi suốt ngày nghịch ngợm gây sự sao? Con của ngươi luôn yêu thích cùng ngươi cãi nhau sao? Nếu như, tiền đến triệu, đúng vậy, liền cho nàng, hắn báo danh tương lai tinh trường luyện thi a. Chỉ cần 5.200, chỉ cần 21 ngày, chúng ta trả lại ngươi một cái nhu thuận, ủng có vô hạn tương lai hảo hài tử. Tin tưởng chúng ta, tin tưởng tương lai. Tương lai tinh học bổ túc xã, hoan nghênh ngươi đến. Đây là Ino mẹ của nàng nghi hoặc nhìn Nanoha. Hỏi, cái này trường luyện thi thật có thể giáo hảo hài tử sao? Từ hơn một tuần lễ trước kia, Nanoha liền bắt đầu chuẩn bị trường luyện thi kế hoạch. Trước mắt Nanoha Hanyu là tương lai tinh trường luyện thi khởi đầu người. Dưới cờ có Ebisu, Kakashi, Maito gai ba vị lão sư câu, nhà mình mở trường luyện thi, Nanoha tự nhiên là cực lực nói khoác nói, cái này trường luyện thi lão sư, thực lực thấp nhất đều là trung nhẫn, giống như anh giáo sư Ebisu, vẫn là Hokage đệ tam cháu trai, Konohamaru gia sư đâu, gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết, Kansano 2. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.